chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2274, nạp điện. Tại trong lòng chúng ta lão sư cũng là anh hùng, muốn không phải lão sư, chỉ sợ chúng ta liền bị bán đi làm tiểu thư. Nói chuyện là Vương Đại Đông lúc đó theo Dạ Yến quán. Ba cứu trở về một người nữ sinh. Lão sư, ngươi không muốn đi được chứ? Vương Đại Đông thở dài. Thiên hạ không có không rời yến hội. Lão sư ta chỉ là tạm thời rời đi. Nhất định sẽ lại hồi tới thăm đám các người. Vương Đại Đông vung một cái mỹ lệ hoàng. Tốt, đây là lão sư sau cùng một đoạn tiết. Các ngươi muốn không bắt biết. Về sau nhưng là không còn biện pháp nha. Lần này, tiểu mỹ nữ nhóm không có chen chen nhốn nháo, mà chính là yên lặng xếp thành hàng. Nguyên một đám đi đến Vương Đại Đông trước người. Dương Văn, người kinh nguyệt không đều đã tốt. Biết là cái gì tạo thành sao? Là bởi vì nghiện rượu. Về sau cũng đừng uống quá nhiều tửu. Biết lão sư, ta về sau cũng không tiếp tục uống rượu. Chu Hương, người trộ lấy béo phì là bởi vì thường xuyên là ăn nhanh ăn. Mỗi ngày một lần khống chế đến mỗi tháng một lần. Ăn nhiều rau xanh nhiều đoán luyện. Liền có thể bảo trì hiện tại thân tài. Ngô Tĩnh, người da thịt không tốt là bởi vì độc tố trầm tích. Cùng người thường xuyên thức đêm có quan hệ. Về sau khác thức đêm. Nếu không lão sư cũng giúp không ngươi. Rốt cục đến Đinh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ngươi coupe đều đã đê, lại phong phú, nhưng là thành bò sữa. Vương Đại Đông cố ý chỉ đùa một chút, nào biết được Đinh Tiểu Vũ oa một tiếng khóc, sau đó đem Vương Đại Đông ôm lấy. Ô ô, Tiểu Vũ không muốn ngươi đi. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Đinh Tiểu Vũ phía sau lưng. Ôn nhu nói, Tiểu Vũ nghe lời. Phía sau còn có thật nhiều người muốn chờ đợi trị liệu đây. Đinh Tiểu Vũ buông ra Vương Đại Đông, ngoan ngoãn đứng ở một bên đi, lại nức nở không ngừng. Những thứ này tiểu nữ các mỹ nữ trên thân đều không phải là cái gì thói xấu lớn. Cũng đều là người bình thường, trị liệu lên lên cũng không thế nào hao phí, nhưng không chịu nổi nhiều người. Vương Đại Đông trị liệu hơn 60 người về sau. Cũng cảm giác thể nội lực khô kiệt lợi hại. Trong đầu vậy mà truyền đến từng đợt cảm giác hôn mê cảm giác. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lão sư, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Không có việc gì. Vương Đại Đông dáng chống đỡ lấy. Tiếp tục trị liệu. Đột nhiên, một cái xinh đẹp bóng người đi vào võ thuật phòng luyện tập. Các ngươi muốn giúp lão sư khôi phục sao? Rất đơn giản nha. 9.000 hạc tốt nghe âm thanh vang lên. Tiểu Y, ngươi tới rồi. Đinh Tiểu Vũ cùng Trầm Y là bạn tốt. Lúc này lôi kéo Trầm Y tay. Khóc ức nở nói. Lão sư muốn đi. Vương Đại Đông muốn đi. 9.000 hạc đã sớm biết. Cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa. Tiểu Y, ngươi biết làm sao để lão sư khôi phục sao? Mau nói cho chúng ta biết. Muốn làm thế nào? 9.000 hạc không nói gì, mà chính là đi đến Vương Đại Đông trước mặt, nhón chân lên, tại Vương Đại Đông trên môi hôn một chút. Tại cùng thì Thiên Hạc hôn lên thời điểm, Vương Đại Đông cảm giác được một viên thuốc bị 9.000 hạc dùng đầu lưỡi đút vào chính mình miệng bên. Trong, lúc này cũng không do dự, trực tiếp thì nuốt vào, bởi vì 9.000 hạc muốn giết hắn, khi đó thì động thủ. Không cần đến chờ tới bây giờ. Cái này viên thuốc vô cùng bất phàm. Vào miệng tan đi. Vương Đại Đông lập tức cảm giác được trong thân thể nguyên bản khô kiệt nội lực bắt đầu nhanh chóng. Bắt đầu tăng trưởng. Cái này là một cái có thể khôi phục nội lực đan dược. Nhanh cho lão sư xung nạp điện A. 9.000 hạc quay người lại đối với trung nữ nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông sững sờ. Tâm đạo, nhà đầu này, cũng quá làm loạn a. Gặp quả nhiên hữu hiệu, Đinh Tiểu Vũ cái thứ nhất đi lên, cho Vương Đại Đông một cái hôn sâu, sau đó là tỉnh thượng Mỹ cơ. Tỉnh Thượng Mỹ cơ ngươi nhanh điểm, đừng chậm trễ, chúng ta cho lão sư nạp điện. Tỉnh Thượng Mỹ cơ giống nhau thường ngày như vậy nhiệt tình, vậy mà đem Vương Đại Đông đè lên tường, trọn vẹn hôn 5 phút đồng hồ. Cái này có thể nhắm trúng hắn, tiểu mỹ nữ nhóm không cao hứng. Tiểu mỹ nữ nguyên một đám thay nhau ra trận, các loại mùi thơm xông vào mũi, ngọc thể hoàn phì yến xấu, để Vương Đại Đông đều nhanh muốn phi thăng thành tiên, giúp cái cuối cùng học sinh phong phú hết ngực. Tiếng chuông tan học cũng vang lên, biểu thị Vương Đại Đông giáo viên kiếp sống triệt để kết thúc. Mà 9.000 hạc cũng sớm liền rời đi, lần này là thật rời đi. Lúc này, mấy cái học sinh đẩy một cái bánh kem lớn tới. Lão sư, đây là chúng ta vì ngươi chuẩn bị bánh kem. Tầng 3 bánh kem lớn trung ương dùng bơ viết. Lão sư, chúng ta yêu ngươi, mấy chữ. Trong nháy mắt lại đâm trúng nước mắt điểm. Cũng may Vương Đại Đông đồng chí đã nhìn quen mưa to gió lớn, lúc này mới không có khóc lên. Một đám tiểu mỹ nữ bắt đầu cắt bánh kem, vui đùa ầm ĩ lên. Rất nhanh, cả phòng đều bị tung tóe đầy bơ. Tiểu mỹ nữ nhóm nguyên một đám đem bánh kem thoa đến khác trên mặt người, trên ngực, trên tóc. Tiểu mỹ nữ nhóm không tim không phổi cười nháo, ngược lại là đem cái này ly biệt nỗi khổ hòa tan không ít. Vương Đại Đông cũng bị làm cái vai mặt hoa, phế thật lớn kình mới từ mỹ nữ trong đống trốn tới. CMN, cùng là lão sư, cái này đãi ngộ làm sao kém nhiều như vậy? Kim Cương phiền muộn ngồi tại cửa ra vào nói ra. Vương Đại Đông mò một thanh trên mặt bánh kem. Kim Cương, ngươi không đi theo ngươi học sinh tạm biệt, chạy ta tới nơi này làm gì? Kim Cương buồn bực nói. Đám kia cô nàng, nghe xong lão tử muốn đi, nguyên một đám cao hứng tựa như chơi hội đến. CMN, ta có kém cỏi như vậy sao? Vương Đại Đông đồng tình vỗ vỗ Kim Cương bả vai. Huynh đệ, nén bi thương đi. Kim lão sư, lúc này, mặc lấy một bộ hỏa hồng cổ áo hình chữ V lộ lưng váy dài Trần Ngọc đột nhiên xuất hiện tại cửa. Nhìn đến Trần Ngọc mặc đồ này, hai người đều là sững sờ. Theo bọn họ đi vào nữ tử trường cao đẳng lên, Trần Ngọc trên cơ bản đều là mặc lấy nghề nghiệp bộ váy, hoặc là cũng là rất thục nữ y phục. Như hôm nay như thế gợi cảm ăn mặc có thể còn là lần đầu tiên đâu. Hẳn là đặc biệt vì Kim Cương xuyên. Kim Cương nhìn trợn cả mắt lên, nửa ngày không nói ra lời. Vương Đại Đông dùng lực đẩy ở vào hóa đá trạng thái Kim Cương một thanh, nói, còn không mau đi. Kim Cương lập tức quét qua trên mặt u ám, hấp tấp theo Trần Ngọc đi. Một cái lão sư mà thôi, thật có mị lực lớn như vậy à? Một tiếng lẩm bẩm truyền vào Vương Đại Đông lỗ tai. Vương Đại Đông lập tức quay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua, chỉ gặp đối diện lầu dạy học trên ban công, đứng đấy một người có mái tóc khoác đến vai trái nữ nhân xinh đẹp. Phát hiện Vương Đại Đông đang nhìn nàng, nữ nhân tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, như vô sự rời đi. Xinh đẹp a, Đinh Tiểu Vũ sát bên Vương Đại Đông ngồi xuống. Cái gì xinh đẹp? Vừa mới lão sư nhìn nữ nhân kia a, ngươi còn không biết đi, nàng cũng là nữ tử trường cao đẳng hiệu trưởng Sở Hồng Vận, độc thân nha. Đinh Tiểu Vũ nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông bĩu môi, nàng đơn không độc thân quan ta lông sự tình, lão sư thật một chút hứng thú cũng không có. Đây chính là tất cả nam nhân trong lòng nữ thần nha. Vương Đại Đông khinh thường nói, nhiều bước nữa nữ thần cuối cùng vẫn muốn bị nam nhân cưỡi, lão sư ngươi thật là thấp kém. Đinh Tiểu Vũ nhăn nhăn cái mũi nói, ta nói là lời nói thật. Đinh Tiểu Vũ đột nhiên quay đầu mập mờ nhìn lấy Vương Đại Đông, cái kia lão sư muốn cưỡi ta sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,